Chương 676, Chinh phục vương giã vọng canh ba. Trương Lương nghi ngờ nhìn về phía hai người, đang nghe chinh phục vương thoại ngữ sau đó, Trương Lương mới nhớ, ngay lúc đó chinh phục vương sở nói thoại ngữ, hắn có chút không nói, không nghĩ tới, chinh phục vương lại còn tưởng nhớ cái này sự tình. Đối với lần này, Diệu Games hiển nhiên cũng có vài phần hết ý nhìn về phía hắn, bất quá ngay cả như vậy, Diệu Games bên trên vẫn là treo vài phần nụ cười khinh thường, để họa vợ tức giận nghiến răng đồng thời, nhưng vẫn là không dám nói chút gì. Lúc này, Diệu Games mới nhìn xem trước mặt chinh phục vương, ngươi là chỉ ngươi ta chỉ có thể bình kích gặp nhau kết luận sao ở trước đó, không phải hẳn là trước tiên đem rượu dư uống một hơi cạn sạch sao dĩ đờ nụ cười là như vậy thiên chân vô tả. Khiến người ta quả thực không cách nào tưởng tượng hắn tiếp đó sẽ đối mặt một hồi liều mạng tranh đấu. Chỉ thấy hắn thúc giục Diệu Games nói, tuy nói lúc đó bị không hiểu phong tình hôn đản quay rối cục nhưng bình rượu bên trong còn dư lại một điểm nha. Ngươi mơ tưởng giấu giếm được ta con mắt. Thật không hổ là cướp chi vương, đối với người khác đồ đạc thấy như thế chặt. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, may là Diệu Games tính khí, cũng không nhịn được lắc đầu. Trương Lương cũng là buồn cười không ngớt. Nhìn một chút trước mắt Diệu Games, hắn cười híp mắt nói, không nghĩ tới, rượu của ngươi dịch cư nhiên cũng có bị người lo nghĩ một ngày, nhanh lấy ra đi. Ngươi cũng tới vô rút vui. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Diệu Games nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói toàn bộ ủ dục trong vương quốc, không có nhở thờ tư cách đối với mình nói câu nói này người, chính là Trương Lương. Phải biết là, Diệu Games trong bảo khố gì đó, Trương Lương toàn bộ đều từng cái xem qua, huống là những rượu ngon này. Trương Lương trước đây nhưng là uống so với Diệu Games còn nhiều hơn. Tuy là như vậy, thế nhưng Diệu Games như vậy gần gũi trừng mắt Trương Lương, nhưng không biết có thể đưa tới bao nhiêu người ánh mắt hâm mộ. Cho dù là chinh phục vương, nhìn trước mắt Diệu Games cùng Trương Lương, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cười khổ. Thật là người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng. Có từng nghĩ tới Diệu Games cũng có đối với người như vậy gần gũi thời khắc, chinh phục vương nhịn không được lắc đầu, bất quá. Hắn đối với sự quan hệ giữa hai người cũng đã sớm có phỏng đoán, coi như không phải bạn thân, chỉ sợ cũng là so với bạn thân tiến thêm một tầng quan hệ. Thủ phát Trương Lương thoại ngữ mới nói xong, Diệu Games liền từ dị thế giới tiền bảo khố bên trong lấy ra nguyên bộ đồ uống rượu, ngược lại giống như thực sự nghe xong Trương Lương thoại ngữ liền thuận theo đem cất kỹ rượu lấy ra tựa như. Nghĩ tới đây, may là nhất quán đối với lần này thờ ơ, tính tình tùy tiện cầu thả nế rồ. Cũng không nhịn được đối với hai người quăng tới ánh mắt hoài nghi. Diệu Games mặt không thay đổi liếc Trương Lương liếc mắt, nhưng trong lòng thì ở trong tối nói chính mình hay là đem rượu lấy ra quá nhanh, sớm biết nên lấy thêm một cái giá. Nhưng là đối mặt với nể rổ cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi, Diệu Games lại nhịn không được đối nàng ném tràn ngập khiêu khích thoáng nhìn, hơi kém không có đem vốn là dễ dàng bùng nổ nể rổ cho chọc giận. Bất quá rất nhanh. Diệu Games liền đem đáy bình còn dư lại ca mị hỉ rổ danh tiểu một giọt không dư thừa rót vào bốn cái trong ly rượu, Nệ Dô, Trương Lương, Chinh Phục Vương, từng cái cầm trong tay chảy đến rượu, khuôn mặt cũng là khó được nghiêm túc, chiến đấu sắp tới, để bọn họ không thể không hiện ra chính xác. Mời lại cho ta một ly rượu đi. Đang uống rượu phía trước, Chinh Phục Vương bỗng nhiên đưa ra thỉnh cầu của hắn. Diệu Games không có cự tuyệt, trong hư không lần nữa hiện ra một ly rượu. Chinh phục vương tự tay tiếp nhận, cầm trong tay trong ly rượu rượu ngã phân nửa đi vào, vốn cũng không nhiều rượu trở nên ít hơn. Thế nhưng chinh phục vương nét mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, sau đó không thèm để ý chút nào đem một ly rượu đưa cho vẫn đứng ở một bên hòa vợ, đây này. Hở là, hòa vợ nguyên bổn đã tờ hờ ân ở du thiên hoa y không biết nơi nào đi, thế nhưng khi nhìn đến chinh phục vương tướng chén rượu đưa cho chính mình thời điểm. Cho dù hắn cho là mình sẽ không lại đơn giản bị cảm động, lúc này lại như trước nhịn không được để nước mắt tràn mi ra. Ai, thân là một người nam nhân, ngươi thật sự là cảm tình quá phong phú. Nhìn họa vợ dáng dấp, chinh phục vương nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Họa vợ nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, ta mới không có. Trương Lương yên lặng uống rượu trong ly, thầm nghĩ lấy tu ân ái đều nên chết cháy à, mặc dù rất giống không đúng chỗ nào bộ dạng. Nghệ Dồ cũng yên lặng uống rượu trong ly, một bên ngước mắt nhìn bên cạnh Trương Lương, một bộ ta biết trong lòng của người đang suy nghĩ gì trêu tức biểu tình. Trương Lương lúng túng rời ánh mắt, làm một master, như vậy bắt quái, có thể tính không hơn là cái gì phải sự tình. Rượu ngon cho dù tốt, cũng khó mà vẫn uống vào, huống chỉ là ngắn ngủn một ly. Chinh phục vương nhìn trước mắt Diệu Games, chính xác đứng lên, tối hôm nay trận đầu chiến đấu, chỉ sợ là lấy hắn đối với dịu games tới khai hỏa. Bậy bị lòn nì dạ chi vương à, thỉnh cho phép ta nói một vấn đề cuối cùng, làm yến hội kết thúc. Chỉ là so sánh với, dịu games vẫn là trong ngày thường cái kia một bộ sao cũng được răng dấp, trên mặt của nàng còn có vài phần lười nhác, tùy ý loạn choạng chén rượu trong tay, chuẩn đấu, ngươi nói đi. Trương Lương cùng nệ rổ đã yên lặng đứng ở cầu một bên, bởi vì không biết dịu games sẽ là thái độ gì, cho nên chỉ có thể tạm thời vẫn duy trì thái độ như vậy. Nghe đến đó, thấy phải cầu được đến rồi sự chấp thuận, Alexander tuy là nghiêm trang dơ chén đến rượu, nhưng trong ánh mắt lại toát ra ngoan đồng một dạng tính trẻ con. Đánh cách khác, ta vương quân đội nếu có người gạt vóc bẫy bì lòn làm vũ trang, tuyệt đối sẽ trở thành một chi vô địch chi sư. Cái gì Tây Phưởng tờ dễ ét ái đèn tê chi lưu, căn bản ngay cả một giấm cũng không bằng. Cho dù đứng khoảng cách khá xa, thế nhưng nghệ rộ nhưng lạ dù lở chức giới anh linh, dễ như trở bàn tay liền nghe được chinh phục vương sở nói nội dung, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên khác Trương Lương, nghi ngờ hỏi hắn lời này là có ý gì là một vương. Nghệ rộ tự nhiên là sẽ không khuyết thiếu nào dung lượng, thế nhưng, tính cách của nàng, cũng để cho nàng không thể nào hiểu được chinh phục vương có chút ý tưởng, nói thí dụ như, lúc này, nô. Trương Lương cũng là có chút dở khóc dở cười nghe chinh phục vương nói xong những lời này, một bên đưa tay sờ một cái chính mình bóng loáng cằm. Trên thực tế, ta một mực đang nghĩ, chinh phục vương chân không sợ hắn mới nói xong câu đó, đã bị loẹ loẹ cho ném ngoài khơi sao có nghiêm trọng như vậy hậu quả sao nệ rổ yên lặng hỏi. Tin tưởng ta, có thể so với cái kia nghiêm trọng nhiều Trương Lương để tay xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nói loạn thất bát tao thoại ngữ. Cho dù nệ rồ biết rất rõ ràng Trương Lương thoại ngự trơn nên tin tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng lời hắn có khả năng. Dịu games khuôn mặt trước sau như một bình thản, cho dù nghe xong chinh phục vương kiến nghị, như trước không thay đổi sắc mặt, ừ, cho nên thấy thế, chinh phục vương cũng có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn có một loại chính mình hỏi xong vấn đề này sẽ chơi xong ảo giác, thế nhưng hắn lại cố chấp lần nữa nói ra, cho nên, ta hỏi một lần nữa. Có muốn hay không cùng ta kết minh miễn là hai ta liên thủ, nhất định có thể vẫn đánh tới thế giới phần cuối. Chinh phục vương thoại ngữ nói xong, dịu games lại nhịn không được bật cười, nàng sẽ rất ít cất tiếng cười to, thế nhưng lúc này lại lộ ra bộ dáng như vậy, giống như là nghe được khắp thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất giống nhau. Trương Lương nhịn không được nâng chán, cái này khiến nguy rồi, dịu games bị chọc giận. Nàng kia còn cười cao hứng như thế nể rổ khó tin nhìn Trương Lương. Lại không thể không tin tưởng hắn phán đoán, dù sao đối phương cùng dịu games quan hệ nhìn trước mắt không cạn, thế nhưng nhìn nữa dịu games thời điểm, nghệ dỗ lại không nhịn được lẩm bẩm một câu, quả nhiên là một kẻ điên. Bảy khốn mí mắt trực đả cái, tuy là ngón tay bị vết cắt, còn gõ chưa quen thuộc mà các loại sai bàn phím, rốt cuộc đánh xong, cúc cung.